Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng tại đây cho lão phu mồm năm miệng mười. Đối với vị kia Đông Hoang chân nhân, lão phu tự có ứng đối, không cần các ngươi đến dạy lão phu làm việc. Không đợi cuối cùng một người đem nói cho hết lời, Đàm Kim Thu liền sắc mặt lạnh lẽo mà đem đánh gãy. Nhưng thấy mọi người đều mặt lộ vẻ sợ hãi hành lễ xin lỗi về sau, hắn lại đột nhiên ngữ khí dừng một chút mà nói, các ngươi không cần phải lo lắng, nên phân cho các ngươi kia phần, lão phu tự sẽ một khối không ít phân cho các ngươi, hiện tại lui xuống trước đi đi. Là tháp chủ, đám người nghe vậy trong lòng vui mừng, lập tức là xong lễ cáo lui. Kỳ thật bọn hắn đều biết rõ tự mình tháp chủ không có khả năng thật cùng vị kia Đông Hoang chân nhân chia lại ích lợi, cho nên bọn hắn mới khuyên can, càng nhiều hơn chính là vì nhắc nhở đối phương đừng quên bọn hắn vất vả. Dưới mắt đã đạt được minh xác cam đoan, bọn hắn tự nhiên là đủ hài lòng. Hừ, một cái tiên cung bên ngoài tu sĩ cũng nghĩ từ lão phu cái này phân đi một nửa tiên nguyên thạch, đã ngươi như thế đuôi mù, vậy liền đừng trách lão phu cướp đi bí mật của ngươi. Đợi đám người sau khi đi, Đàm Kim Thu trong mắt lãnh mang lóe lên, trong tay liền xuất hiện một bình hắn trân tàng nhiều năm Bắc Hàng tiên tửu. Chỉ là đáng tiếc cái này vô ưu thủy, loại độc này vô sắc vô vị, liền xem như chân tiên hậu kỳ tu sĩ uống xong, cũng sẽ bị bất tri bất giác độc hại nguyên thần, cuối cùng biến thành một bộ không có linh trí nhân khôi. Nghe nói loại độc này chỉ có cô treo hải ngoại thật khôi cửa mới có thể luyện chế ra đến, cũng không biết những cái kia trọng thủy môn trưởng lão là làm thế nào chiếm được. Trong mắt lóe lên một tia chần chờ về sau, Đàm Kim Thu lập tức nghĩ đến La Triều Phong sau cùng cảnh cáo, liền bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ đem kia trong suốt bình nhỏ bên trong không màu linh dịch, toàn bộ đổ vào trong bầu rượu. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, liền tới đến một tòa thiên điện ngoài cửa. Tại đẩy cửa vào đồng thời, trên mặt hắn sương lạnh lúc này tan rã, hóa thành ấm áp gió xuân, cười to nói, ha ha, Đông Hoang đạo hữu, lần này thật đúng là nhờ có ngươi. Ngươi nhất định đoán không được chúng ta lần này kiếm lời bao nhiêu tiên nguyên thạch. Tòa này thiên điện mặc dù không lớn, nhưng lại bị bố trí được có chút lịch sự tao nhã. Lúc này, một cái mang theo thiết diện tu sĩ chính vuốt vuốt một khối tiên nguyên thạch, xếp bằng ở trong điện một cái bàn án sau. Đàm đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã đến, kiểm lại lâu như vậy, lần này thu hoạch chỉ sợ đã tiếp cận 2000 tiên nguyên thạch đi. Thiết diện tu sĩ đem trong tay tiên nguyên thạch một nắm, liền hướng Đàm Kim Thu cười nói, ha ha, Đông Hoang đạo hữu đoán được thật chuẩn, lần này chúng ta thế nhưng là một hơi đã kiếm được hơn 1800 khối tiên nguyên thạch, lão phu cũng không sợ mất mặt, nói thật cho ngươi biết đạo hữu, lão phu tại hôm nay trước đó nhưng từ chưa thấy qua nhiều như thế tiên nguyên thạch. Đàm Kim Thu một bên cười nói, một bên tại Lạc Hồng đối diện một cái bàn trước án ngồi xuống, cái này may mắn mà có Đàm đạo hữu tổ chức thỏa đáng, cơ hồ đem trong thành tất cả chân tiên đạo hữu đều hấp dẫn tới, vậy theo chúng ta ước định lúc trước, còn xin Đàm đạo hữu đem bên trong 900 khối tiên nguyên thạch giao cho tại hạ. Thiết diện tu sĩ khách khí chắp tay xuống về sau, liền muốn cầu đạo, cái này tự nhiên, không gì hơn cái này việc vui, há có thể không ăn mừng một phen. Lão phu thế nhưng là 10 phần chờ mong cùng Đông Hoang đạo hữu lần tiếp theo hợp tác đây. Dứt lời, Đàm Kim Thu liền tác lấy ra bầu rượu cùng dụng cụ pha rượu, rót đầy một chén về sau, liền đem nó đưa đến thiết diện tu sĩ trước mặt. A, rượu này sắc cùng mùi rượu không phải là trong truyền thuyết Bắc Hàng tiên tửu. Thiết diện tu sĩ tiếp được chén rượu vừa nhìn vừa ngửi, liền lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói, không tệ, đây chính là Bắc Hàng tiên tửu. Lão phu cũng là 10 vạn năm trước tham gia trong cung một vị đạo chủ kim tiên đại điển lúc, mới lấy được cho cái này một bình, sau đó liền một mực trân tàng đến hôm nay. Đàm Kim Thu nói cũng cho chính mình rót đầy một chén, lập tức hắn liền nâng chén mời nói, Đông Hoang đạo hữu, còn xin cùng lão phu cùng nhau đầy uống chén này, ha ha, vậy liền đa tạ Đàm đạo hữu khoản đãi. Thiết diện tu sĩ nghe vậy không chút do dự, ngửa đầu liền đem trong chén nước rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhắm mắt phẩm vị. Mắt thấy cảnh này, Đàm Kim Thu lập tức sững sờ, hắn nguyên bản còn muốn trước uống một chén, thủ tính đối phương đây, lại không nghĩ cái này Đông Hoang chân nhân như thế không có cảnh giác, lại trực tiếp uống một hớp rơi mất, uổng công hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Bất quá rất nhanh, hắn liền gặp Đông Hoang chân nhân mặt lộ vẻ tiếc hận lắc đầu, lập tức nhướng mày hỏi, đạo hữu không phải là đối cái này Bắc Hàng tiên tử tư vị không hài lòng? Bắc Hàng tiên tử tất nhiên là danh bất hư truyền, hắn tư vị viễn siêu tại hạ trước đây thưởng thức qua tất cả tiên tử, nhưng chỉ đáng tiếc rượu này bị người đổi đồ vật, hương vị hơi phai nhạt một chút. Thiết diện tu sĩ thần sắc bình tĩnh địa phẩm bình nói, Đàm Kim Thu nghe vậy lại là sững sờ, dù sao nghe đối phương nói ý tứ, hiển nhiên là nếm ra nước rượu có vấn đề, có thế đối phương lại còn là uống một hơi cạn sạch, nghĩ tới đây, Đàm Kim Thu trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng vẫn là bất động thanh sắc hỏi, Đông Hoang đạo hữu đây là ý gì? Ngươi không phải là trước kia uống qua chân chính Bắc Hàn tiên tửu, mặc dù chưa từng uống qua, nhưng tại hạ cũng tinh thông cất rượu một đạo, cho nên vẫn là có thể hét ra đến một điểm. Thiết diện tu sĩ nói liền đem chén rượu buông xuống, ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, mà hắn càng là như thế, Đàm Kim Thu trong lòng bất an thì càng mãnh liệt, cho rằng đối phương ẩn giấu hậu thủ gì, nhưng lại tại hắn nhịn không được muốn trước ra tay là mạnh thời điểm, thiết diện tu sĩ ngồi xếp bằng thân hình chính là nhoáng một cái, trên người khí tức cũng bỗng nhiên khởi động sóng dậy, ha ha, nghĩ không ra tại chân tiên sơ kỳ tu sĩ trên thân, cái này vô ưu thủy phát tác đến nhanh như vậy, bất quá, lão phu vẫn là phải khen đạo hữu một câu, ngươi phô trương thanh thế công phu quả thực không tệ, mà ngay cả lão phu đều suýt nữa bị ngươi lừa rồi. Đàm Kim Thu giờ phút này trong lòng cảm thấy xấu hổ, có thế nụ cười trên mặt hắn lập tức lại càng ấm áp mấy phần, bành một tiếng, thiết diện tu sĩ liền giống như thể lực chống đỡ hết nổi, một tay hung hăng chèo chống tại trước người bàn phía trên, ngay sau đó, trên người hắn mặc hắc áo bào cũng dần dần biến sắc, hóa thành một kiện thuần kim sắc hoa lệ quần áo, đột nhiên, trên mặt hắn mang theo thiết diện cũng hóa thành một mảnh quan điểm tiêu tán, lộ ra cùng lạc hồng như đúc đồng dạng hình dáng, hừ. Lão phu còn tưởng rằng đạo hữu là cái gì tuyệt thế nhân vật, nghĩ không ra nhìn xem càng như thế phổ thông, mắt nhìn kim bào lạc hồng hình dạng về sau, Đàm Kim Thu bỗng cảm giác thất vọng đưa tay nhiếp hướng về phía lạc hồng bên hông túi trữ vật, có thế hắn vừa mới vừa dùng lực, kia túi trữ vật lại cũng hóa thành quan điểm tiêu tán ra, cái này, Đàm Kim Thu hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này túi trữ vật lại cũng là cùng thiết diện, đều là đối phương huyễn hóa ra tới, ha ha, Đàm đạo hữu chớ có thử, ngươi từ trên thân thể tại hạ là không chiếm được bất luận cái gì thật đồ vật, nhưng có sao nói vậy, ngươi bỏ xuống cái này vô ưu thủy đúng là có chút lợi hại, cũng may tại hạ vốn là không có ý định còn sống trở về, nói, kim bào lạc hồng liền hướng Đàm Kim Thu lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, không được, Đàm Kim Thu trong lòng không hiểu phát lạnh, nhưng không đợi hắn bỏ chạy, kim bào lạc hồng vùng đan điền liền xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, nguyên lai, trên người hắn kịch liệt khí tức ba động, tuy có vô ưu thủy nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn là hắn đang thúc dục động tam nguyên quy mệnh thuật, này vòng xoáy có chút nhất chuyển, kim bào lạc hồng cả người liền bị nuốt hết đi vào, khiến cho một viên nhìn xem có chút mông lung hắc cầu xuất hiện ở trong phòng. Lập tức, Đàm Kim Thu liền chỉ cảm thấy một cổ cự lực tập thân, đem hắn bỗng nhiên hướng mông lung hắc cầu hút nhíp tới. Không, ta là tiên cung trưởng lão, ngươi không thể giết ta, đang sợ hãi kêu to đồng thời, Đàm Kim Thu động tác trên tay cũng là một khắc không ngừng, lại là tế ra hộ thân tiên khí, lại là thi triển hộ thân thần thông, một hơi ở giữa. Hắn ngay tại quanh thân làm ra ba tầng màu sắc khác nhau linh quang, nhưng mà, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lạc hồng thế nhưng là dùng thái sơ tiên lực ngưng tụ ra cổ này thời gian huyễn thân, bỗng nhiên bạo phát xuống, liền xem như chân tiên trung kỳ tu sĩ tại hắn trước mặt đều là thập tử vô sinh, huống chi là chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi Đàm Kim Thu, cho nên, rất nhanh kia ba tầng linh quang liền bị mông lung hắc cầu bộc phát ra hấp lực xé nát, trong đó Đàm Kim Thu tất nhiên là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, nhục thân, Nguyên Anh cùng trên thân tất cả đồ vật, liền đều bị mông lung hắc cầu nuốt mất, nhưng nhờ vào lạc hồng đối tiểu hắc cầu xưa đâu bằng nay chưởng khống, mông lung hắc cầu uy năng lập tức cũng không có tiết ra ngoài một tia, ngoại trừ Đàm Kim Thu chung quanh sự vật bên ngoài, thiên điện bên trong hết thảy cũng không chịu ảnh hưởng, trong đó, liền bao gồm kim bào lạc hồng cuối cùng đập vào bàn trên kia một khối tiên nguyên thạch, lúc này huyễn quang tán đi. Khối này tiên nguyên thạch đúng là hóa thành một viên long nhãn lớn nhỏ hạt châu màu đen, chính là kia trọng thủy lôi châu, chương 1637, thủy hỏa bí cảnh, cung điện màu vàng ống bên trong, mấy tiên cung đại thừa chính nhất bên cạnh giám sát một đám người hầu thu thập giao dịch hội trận, một bên mặt mũi tràn đầy mong đợi chuyện phiếm, không biết rõ lần này chúng ta có thể phân đến bao nhiêu tiên nguyên thạch, hẳn là có thế có 10 khối a, 10 khối. Vương huynh, ngươi thật đúng là đủ lòng tham. Ta lại cảm thấy rất có thể, dù sao tháp chủ lần này kiếm lời nhiều như vậy, nếu không đa phần chúng ta một chút, hắn chỉ sợ cũng sẽ không an tâm. Các ngươi cũng đừng loạn động tâm tư nhỏ, chuyện này một khi để cấp trên biết rõ, kia chúng ta không những lấy không được một khối tiên nguyên thạch, tám thành còn muốn thụ chút trách phạt. Ha ha, Chu huynh yên tâm, chúng ta cũng không phải không biết rõ nhẹ, oanh, nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng to lớn oanh minh liền từ thiên điện phương hướng truyền đến, ngay sau đó, cả tòa đại điện đều chấn động lên, những cái kia nguyên bản biến mất cấm chế phù văn bắt đầu mảng lớn hiển hiện, đồng thời điên cuồng lóe ra, thấy tình cảnh này, trong điện mọi người đều là hai mắt trừng trừng lộ ra kinh hãi cùng vẻ khẩn trương, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, một khi những cấm chế này phù văn toàn bộ vỡ vụn, cả tòa đại điện đều sẽ bị phá hủy, mà tại bậc này uy năng phía dưới, liền chân tiên tu vi đều không có bọn hắn quả quyết là sống không xuống, cũng may tại lo lắng đề phòng một lát sau, đầu tiên là đại điện chấn động dần dần bình ổn lại, sau đó tất cả cấm chế phù văn chớp động tần suất cũng là dần dần biến chậm, ngừng ngừng, cái hướng kia có phải hay không, không được. Tháp chủ đại nhân, thẳng đến lúc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thời nghĩ đến một cái đáng sợ hậu quả, nhao nhao biến sắc xông về tòa kia thiên điện, nhưng khi hắn nhóm lúc chạy đến, ngoại trừ cảm ứng được trọng thủy lôi châu bộc phát sau hỗn loạn khí tức, cùng nhìn thấy đã hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát thiên điện bên ngoài, căn bản cũng không gặp Đàm Kim Thu mảy may thân ảnh, mà cùng lúc đó, tại Tùng Hạc lâu trụ sở một ngôi lầu trong cát, Lạc Hồng chính xếp bằng ở mấy tầng cấm chế màn sáng bên trong, tay phải hơi nâng lấy tiểu hắc cầu, ngưng, theo hắn một tiếng thét ra lệnh, từng sợi thái sơ chi khí liền từ tiểu hắc cầu bên trong chui ra, rất nhanh liền chia làm màu sắc khác nhau mấy tầng mây vòng, trong đó nhiều nhất một tầng mây vòng, chính là hiện ra trắng sữa chi sắc, chính là dùng tiên nguyên thạch luyện hóa ra thái sơ chi khí, Lạc tiểu tử, số lượng này có phải hay không ít một chút, Ngân tiên tử một chút dò xét về sau, liền có chút không xác định nói, từ huyễn thân cuối cùng truyền về ký ức đến xem, vốn nên có hơn 1.800 khối tiên nguyên thạch mới đúng, lại thêm kia Đàm Kim Thu tự thân tiên nguyên thạch, lần này luyện hóa tổng số rất có thể tiếp cận 2.000 khối, Lạc Hồng giờ phút này mỉm cười nói, có thế cái này nhìn xem chỉ có 1.400 khối tiên nguyên thạch sản lượng A, Ngân tiên tử nghe vậy càng cảm thấy đối không lên đếm, cái này không kỳ quái, thời gian pháp tắc tuy là ba đại chí tôn pháp tắc một trong, nhưng hắn vẫn tại thái sơ pháp tắc phía dưới, tất nhiên là không cách nào huyễn hóa ra chân chính thái sơ chi lực, này mới khiến chúng ta lần này thu hoạch đánh chiết khấu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lạc Hồng trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm vẻ tiếc hận, dù sao này 1.400 tiên nguyên thạch thái sơ chi khí đã vượt qua hắn vốn nên đến rất nhiều, đó chính là thua lỗ 600 khối tiên nguyên thạch chứ sao. Lạc tiểu tử, kia Bắc Hàng tiên cung đáng giá ngươi như thế xem chừng ứng đối sao, ngươi chính là tự mình tiến đến, cũng có thể tùy tiện diệt đi kia Đàm Kim Thu, cũng toàn thân trở ra a. Ngân tiên tử cũng không có Lạc Hồng thấy như vậy mở, chỉ cảm thấy kiếm ít chính là thua thiệt, có chút không nhanh nói, Lạc mỗ hiện tại thế nhưng là đang bị một vị kim tiên nhìn chằm chằm, liền xem như thân phận giả, Lạc mỗ cũng tạm thời không muốn cùng Bắc Hàng tiên cung chính diện đối đầu, Lạc Hồng lắc đầu nói, hắn mặc dù ngoài miệng không nói, có thế bị một vị kim tiên tồn tại thời khắc nhớ, vẫn là áp lực thật lớn, thế nhưng là liền ngươi thủ đoạn này, thật có thể đem việc này thành công giá họa cho trọng thủy môn sao, Ngân tiên tử cũng không cảm thấy bằng vào một viên trọng thủy lôi châu, Bắc Hàng tiên cung liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng trọng thủy môn, ha ha, đây chính là tiên tử ngươi không hiểu những cái kia tiên cung tu sĩ, tháp chủ vẫn lạc, bọn hắn tất nhiên muốn cho cấp trên một cái công đạo, nếu là đem chịu tội đẩy lên đã không biết tung tích Đông Hoang chân nhân trên thân, kia thế tất còn muốn bọn hắn tiến hành điều tra, còn nếu là đem việc này đẩy lên trọng thủy môn trên thân, vậy hiển nhiên liền không cần phải phiền phức như thế, ngoài ra, tiên cung thượng tầng bên kia, cũng sẽ càng có khuynh hướng lời giải thích này, cứ việc không có tận mắt thấy, nhưng Lạc Hồng cơ hồ có thể khẳng định, trọng thủy môn chân tiên trưởng lão nhất định tự mình gặp qua Đàm Kim Thu, có tầng liên hệ tại, lại thêm hắn trọng thủy lôi châu, đủ để cho những cái kia tiên cung tu sĩ hướng cấp trên bàn giao. Mà lấy tiên cung bên trong làm nhiều nhiều sai phong cách hành sự, những này tu sĩ tất nhiên sẽ không tự tìm phiền phức, thật sự là phức tạp, tại hạ linh tộc thời điểm cũng không có nhiều như vậy công công quấn quấn. Ngân tiên tử suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy có chút lý giải không thể, liền vẫy vẫy cái đầu nhỏ không nghĩ nhiều nữa, dù sao đây không phải là cái gì quá trọng yếu sự tình, kết quả xấu nhất cũng chính là Lạc Hồng ly khai Hoang Lang đại lục, cũng bỏ qua Độn Không các chủ cái này thân phận giả thôi, gặp nàng như thế. Lạc Hồng liền không tiếp tục nhiều lời, mà là bắt đầu đem những cái kia trừ sữa màu trắng bên ngoài thái sơ chi khí, từng sợi đưa vào một khối ngũ sắc tiên thạch bên trong mảnh vỡ. Nhưng bởi vì những này thái sơ chi khí nơi phát ra rất là phức tạp, cho nên hiệu suất không phải rất cao, bất quá cũng tốt hơn tại lãng phí. Đúng rồi, cái này vô ưu thủy ngưng luyện ra tới thái sơ chi khí ngược lại là có thể lưu lại nhất lưu, thời gian huyễn thân vỡ vụn thời điểm, cũng đem Vô Ưu Thủy ăn mòn nguyên thần cảm giác cùng nhau truyền đến Lạc Hồng nơi này, để hắn rất là khắc sâu ấn tượng. Thế là dứt lời, Lạc Hồng liền lấy ra một cái đổ đầy vạn niên linh nhũ cổ dài bình ngọc, đem kia mấy sợi màu lam thái sơ chi khí đưa vào trong đó, xong việc sao? Bản tiên tử cũng chuẩn bị xong, gặp Lạc Hồng đem cổ dài bình ngọc thu hồi, khôi phục sức sống ngân tiên tử lập tức phi độn đến hắn trước mặt, hai mắt lóe lên ngôi sao nhỏ nói, Lạc Hồng tất nhiên là biết rõ nàng nói ra sao sự tình, dưới mắt cự ly bí cảnh mở ra tuy chỉ có 10 ngày, nhưng ở Quan Âm Bà Sa trận bên trong, đủ để cho hắn đem phá thiên thương tế luyện đến thượng giai tiên khí, từng, tới đi, gật đầu nói thôi, Lạc Hồng liền lại cho gian phòng tăng thêm một đạo năm màu cấm chế, hoàn toàn che đậy thân hình của hắn. 10 ngày sau, tại Quan Nguyệt Thành phía bắc trăm vạn dặm địa phương, tọa lạc một mảnh chung quanh tràn đầy to to nhỏ nhỏ núi đá hoang vu bồn địa bên trong đừng nói chim thú trùng cá, liền liền cỏ dại đều không gặp được một cây, không chút nào sinh cơ. Giờ phút này, đông tây hai hoang tu sĩ đều lấy riêng phần mình tông môn là thuộc, phân lập tại từng tòa trụi lũi núi đá phía trên, trọn vẹn hơn nghìn người, lại không một người nói chuyện, bầu không khí túc sát chi cực. Mục tiên tử, trọng thủy môn lần này dẫn đội chân tiên thế nhưng là kia Tống Minh, Lạc Hồng thừa này cơ hội, nhìn về phía trọng thủy môn chúng tu chỗ núi đá, ánh mắt tại La Triều Phong trên thân dừng lại một cái chớp mắt về sau, liền lập tức chuyển qua nhất phía trước một vị áo đen nho sinh trên thân, không phải, nghe nói vị kia Tống đạo chủ gần nhất tu vi có chỗ đột phá, đang lúc bế quan củng cố, lần này tới, chính là trọng thủy môn một vị khác kim tiên đạo chủ Thẩm Nguyên Tu, Mục Yên Hồng cũng lưu ý trọng thủy môn, nghe vậy lập tức truyền âm trả lời, vậy thì tốt rồi, Lạc Hồng nhẹ gật đầu, yên tâm lại, Mạc đạo hữu không cần thiết bởi vậy liền phớt lờ. Cái kia La Triều Phong cùng hắn bên người mấy cái trọng thủy môn trưởng lão đều đã để mắt tới ta, Mục Yên Hồng lập tức lại là nhắc nhở, làm sao? Chúng ta chỉ là quan chiến, chẳng lẽ cũng gặp nguy hiểm? Lạc Hồng lập tức không hiểu hỏi, Mục Yên Hồng địa tiên khí tức quá mức rõ ràng, bị phát hiện chính là bình thường sự tình, nhưng nàng lại không cần lên đài giao đấu, như thế nào sẽ có nguy hiểm? Mạc đạo hữu đối cái này thủy hỏa bí cảnh biết rõ bao nhiêu? Mục Yên Hồng lập tức phản hỏi. Này bí cảnh chính là trong truyền thuyết Minh Lạnh Tiên Phủ một khối vỡ vụn không gian, trong đó tiên linh khí nồng đậm chi cực, dựng dục không ít hoang lang đại lục trên đã tuyệt tích trân quý tiên dược, vô số vạn năm trước, này bí cảnh vừa bị phát hiện thời điểm, chẳng những thẳng tiếp dẫn lên một lần đại lục chiến tranh, mà lại bắt hàng tiên vực còn lại đại lục tu sĩ cũng tham gia đến trong đó, bất quá tại bị đông đảo tu sĩ vô số lần thăm dò về sau, này bí cảnh bên trong tiên dược đã cơ hồ bị ngắt lấy không còn. Ngoại trừ mấy chỗ đặc thù linh địa còn có thể sản xuất pháp tắc linh tài bên ngoài, bí cảnh bên trong liền chỉ còn lại có những cái kia 10 phần khó giải quyết cấm chế. Lạc Hồng biết những này có một phần là từ trong điển tịch có được, cũng có một phần là Mạnh Thiên Tinh nói cho hắn biết, từ đó hiển nhiên nhìn không ra nguy hiểm gì, bởi vì Đông Tây hai hoang tu sĩ chính là nhìn trúng cái này bí cảnh bên trong vốn là có cấm chế, mới cố ý tuyển ở chỗ này đã sinh đã tử. Không phải, vô luận là phương nào phụ trách bố trí giao đấu sân bãi, một phương khác cũng sẽ không yên tâm, còn nếu là cộng đồng bố trí, liền sẽ để oán hận chất chứa đã lâu lưỡng hoang tu sĩ đại lượng tiếp xúc, đến lúc đó làm ra ma sát cùng xung đột, có thể sẽ so thủy hỏa chi tranh tiêu mất còn nhiều. Mạc đạo hữu đừng quên ngươi thế nhưng là đắc tội Hoàng đạo hữu, khi tiến vào bí cảnh về sau, hắn rất có thể sẽ tìm ngươi gây chuyện. Mục Yên Hồng một bên truyền âm, một bên chuyển động hai mắt, hướng đứng sau lưng Nhạc Độc Hành Hoàng Vạn Hằng trên thân lường thoáng nhìn, trên người chúng ta đều có giác cơ thuật. Tiến vào bí cảnh sau sẽ chỉ bị truyền tống đến một chỗ, hắn chẳng lẽ sẽ không để ý lâu chủ mặt mũi, tại mọi người trước đó hướng mặt mổ nổi lên, Lạc Hồng nhướng mày hỏi, hắn trước đây còn thật sự không nghĩ tới Hoàng Vạn Hằng vấn đề, dù sao tại bí cảnh bên trong xuất thủ cũng không tính là gì thời cơ tốt, hắn tự sẽ có một ít có thể phục chúng biện pháp, mặc dù hắn tối đa cũng chỉ là để Mạc đạo hữu khó xử một trận, chỉ khi nào chậm trễ thời gian, liền có khả năng cho La Triều Phong bọn hắn sáng tạo ra cơ hội. Cho nên, Mạc đạo hữu khi tiến vào bí cảnh về sau, vừa cắt lớn lao ý, Mục Yên Hồng nhắc nhở lần nữa nói, thì ra là thế, Mạc mổ sẽ cẩn thận một chút, Lạc Hồng lập tức sắc mặt hơi trầm xuống truyền âm trả lời, chỉ là La Triều Phong một người, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không sợ sợ, có thế đối phương bên cạnh còn có hai tên chân tiên hậu kỳ trọng thủy môn trưởng lão, ba người bọn hắn liên thủ lại, thật là có khả năng làm cho hắn không thể không thôi động tiểu hắc cầu trực tiếp ngăn địch, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Chỉ có thể mau chóng bãi bình Hoàng Vạn Hằng nơi đó, không cho La Triều Phong ba người cơ hội, Lạc Hồng trong lòng yên lặng nghĩ đến, cũng liền tại lúc này, một đạo mãnh liệt không gian ba động đột nhiên từ bồn địa trên không truyền đến, chỉ gặp từng đạo mảnh như lá liễu màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao từ trong hư không một điểm chui ra, sau đó cuồn cuộn lấy phi tốc bành trướng. Trong khoảnh khắc, một cái to lớn màu bạc lưỡi đao cầu liền cơ hồ lấp kín toàn bộ bồn địa, tản mát ra cực kỳ cuồng bạo khí tức, thật là lợi hại cấm chế đại trận. Cái này khí tức so sánh Tùng Hạc Lâu Hộ Tông đại trận mạnh hơn đâu chỉ gấp 10, Lạc Hồng thấy thế lúc này giật mình, không khỏi tán thán nói. Mà lúc này, Đông Hoang bên này 7 vị Kim Tiên đạo chủ cùng Tây Hoang bên kia 6 vị Kim Tiên đạo chủ, lại là đồng thời tế ra riêng phần mình tiên khí, sau đó liên thủ đánh phía màu bạc lưỡi đao cầu một chỗ. Theo gầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, màu bạc lưỡi đao cầu trên lập tức xuất hiện một lỗ hổng, lộ ra phía sau một đỏ một lam tái đi ba cái linh quang vòng xoáy. Sư đệ sư muội, vi huynh đi. Thấy tình cảnh này, Lưu Trường Lâm cùng Cố Vô Ngân cùng Loan Nghê chào hỏi một tiếng, trực tiếp thẳng hướng phía kia hồng quang vòng xoáy bay trốn đi. Cùng hắn, còn có Đông Hoang các tông còn lại tham dự giao đấu chân tiên tu sĩ, mà Tây Hoang các tông bên kia tu sĩ, thì là toàn bộ bay về phía kia lam quang vòng xoáy. Trong lúc nhất thời ở giữa, các loại độn quang nổi lên bốn phía, ngũ thải tân phân rất là đẹp mắt, không có một lát. Hơn 700 tham dự giao đấu tu sĩ liền cũng bay vào đỏ lam hai cái linh quang vòng xoáy bên trong. Lúc này, kia 13 tên kim tiên đạo chủ cũng thu hồi riêng phần mình tế ra tiên khí, thân hình lóe lên liền cũng chui vào hai cái này linh quang vòng xoáy bên trong một cái. Đi, Hoàng Vạn Hằng thấy thế lập tức thét ra lệnh một tiếng, mang theo Lạc Hồng bọn người liền độn hướng kia vệt trắng vòng xoáy. Còn lại các tông đến đây quan chiến tu sĩ cũng nhao nhao như thế, rất nhanh bồn địa phụ cận núi đá phía trên liền lại không một người. Vệt trắng lóe lên, Lạc Hồng liền phát hiện chính mình đi tới một chỗ nơi cực hàn, đầu cao nữa là không chính là lam mênh mông một mảnh, chung quanh gợi lên lấy lạnh thấu xương gió lạnh, hàn vực. Không biết là cái nào một chỗ, thu hồi dò xét chu vi ánh mắt, Lạc Hồng thần thức quét qua liền cảm ứng được một Yên Hồng đám người khí tức. Lúc này, bọn hắn đã dựa theo trước đó ước định, hướng phía Hoàng Vạn Hằng vị trí tụ tập mà đi, mặc dù đám người phân tán tại trong vòng vạn dặm. Nhưng lấy chân tiên tu sĩ tốc độ bay, coi như đỉnh lấy nơi đây gió lạnh, cũng tụ tập đến một chỗ cũng không bao lâu, nhưng Lạc Hồng giờ phút này lại là chần chờ. Lạc tiểu tử, ngươi muốn bay một mình sao? Ngân tiên tử một chút liền nhìn ra Lạc Hồng ý nghĩ, lúc này hỏi, biết rõ kia Hoàng Vạn Hằng sẽ làm khó ta, sẽ cùng còn có hòa, chẳng phải là có chút quá ngu rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật so sánh Hoàng Vạn Hằng, Lạc Hồng lập tức càng thêm kiên kỵ một Yên Hồng. Nguyên bản hắn cũng không có hoài nghi nàng này cái gì, có thế lúc trước cùng nàng cùng nhau từ Quan Nguyệt Thành khi trở về, nàng này đối lần này thủy hỏa chi tranh coi trọng, kết hợp với Hoàng Vạn Hằng căm thù hắn nguyên do, để Lạc Hồng không thể không hoài nghi nàng này muốn lợi dụng hắn đạt tới cái nào đó không thể cho ai biết mục đích. Kim Thiền Bí Thuật, Kim Tiên Cha, nàng này kỳ thật vẫn luôn rất thần bí, cho nên nếu là có thể nói, Lạc Hồng cũng không muốn bị cuốn tiếng nàng mưu đồ bên trong, vậy liền đi. Có bản tiên tử tại, nơi đây cấm chế coi như lợi hại hơn nữa, cũng khốn không được chúng ta. Từ khi trở thành thượng giai tiên khí về sau, Ngân tiên tử đã là lòng tin tăng nhiều, lúc này liền muốn bảo bọc Lạc Hồng. Trước làm rõ ràng chúng ta ở đâu một vực, dứt lời, Lạc Hồng liền muốn thôi động không gian pháp tắc thuấn di mà đi, có thế trên người hắn vừa mới hiện ra màu bạc linh quang, sắc mặt của hắn liền không khỏi biến đổi. A à, cái này, thật mạnh không gian áp lực. Lạc tiểu tử trọng yếu như vậy tình báo, ngươi trước đây làm sao không có thăm dò được. Ngân tiên tử lúc này cũng là phát giác không đúng, không khỏi hoảng sợ nói. Chương 1638, dương khí mồi nhữ, không gian áp lực càng lớn, thi triển không gian thuấn di độ khó cũng liền càng lớn. Mặc dù dùng cái này khắc trình độ, Lạc Hồng phí chút lực khí, vẫn như cũ có thế bằng vào đã đột phá thượng giai tiên khí phá thiên thương na di độn hành. Nhưng nếu là rơi vào cái gì trong cấm chế, điệp gia lên cấm chế chi lực, kia hết thảy coi như khó nói, nếu như không thi triển không gian độn thuật, này bí cảnh bên trong không gian thật lớn áp lực liền sẽ không đối với chúng ta chân tiên tu sĩ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, mà có thế tham ngộ không gian pháp tắc tồn tại toàn bộ tiên giới đều cực kỳ thưa thớt, cái này hoang lang đại lục trên tu sĩ chưa hề bởi vậy sinh ra bối rối, tự nhiên cũng sẽ không cố ý ghi chép cùng đề cập. Hơi chút suy tư, Lạc Hồng liền minh bạch chính mình không thể tại tông môn điển tịch cùng Mạnh Thiên Tinh trong miệng đạt được cái này một tình báo nguyên do, đồng thời, hắn cũng càng là khẳng định chính mình lúc trước đối Mục Yên Hồng suy đoán, dù sao, nàng này là biết rõ hắn tìm hiểu không gian pháp tắc, lẽ ra khi tiến vào bí cảnh tiền đề tỉnh hắn mới đúng, vậy bây giờ nên làm cái gì? Ngươi tiểu tử cũng không biết rõ cái này bí cảnh bên trong cấm chế phân bố, một khi xông loạn, rất có thể bị khốn ở một chỗ, đến lúc đó coi như phiền toái. Ngân tiên tử không khỏi lo âu hỏi, thủy hỏa bí cảnh bên trong có không ít các tông kiến tạo quặng mỏ, ở đây bí cảnh biến mất hư không thời điểm, từ các tông lưu lại đại lượng khôi lỗi liền sẽ một mực tại trong đó khai thác các loại linh tài, mà những này chồng chất tại từng cái quặng mỏ bên trong linh tài, chính là mỗi lần thủy hỏa chi tranh lúc, các tông tranh đoạt bộ phận tặng thưởng, cho nên, trừ phi là các tông kim tiên đạo chủ cùng số ít mấy vị hạch tâm trưởng lão, nếu không là tuyệt sẽ không biết rõ bí cảnh bên trong cụ thể cấm chế tình huống, dưới mắt cũng chỉ có thể đi cùng Hoàng Vạn Hằng bọn hắn sẽ cùng, nhưng cũng không thể cứ như vậy bị Mục Yên Hồng nàng này nắm mũi dẫn đi. Dứt lời, Lạc Hồng một tay vừa bấm pháp quyết, chỗ mi tâm da thịt lật một cái, liền mở ra huyễn thế tinh đồng, lập tức kim quang chớp động, một bộ thời gian huyễn thân liền bị hắn lấy ròng rã một khiếu thái sơ tiên lực ngưng tụ mà ra, ngươi giấu ở nơi đây, một khi thu được ta đưa tin, liền lập tức tự bạo. Lạc Hồng lúc này phân phó nói, thời gian huyễn thân nghe vậy không nói nhảm, yên lặng nhẹ gật đầu, liền hướng phía dưới một chỗ hàng đầm bỏ chạy, gặp hắn trực tiếp trốn vào hàng đầm, không thấy bóng dáng về sau, Lạc Hồng liền chỉ cảm thấy trong lòng nhất an, có chiêu này bố trí, kia mặc kệ hắn tại cái này thủy hỏa bí cảnh nơi nào gặp được khó mà chống cự nguy hiểm, đều có thể bằng vào cùng huyễn thân liên hệ ngưng tụ ra một viên mông lung hắc cầu, đến lúc đó, cho dù này bí cảnh bên trong không gian áp lực lại to lớn gấp đôi, hắn cũng có thể trực tiếp thôi động tiểu hắc cầu xé rách không gian, na di đến mông lung hắc cầu chỗ địa phương. Đương nhiên, dạng này trực tiếp thôi động tiểu hắc cầu uy năng, thế tất sẽ để cho thiên diễn quan càng nhanh khóa chặt hắn phương vị, cho nên chuyện này chỉ có thể xem như một đầu vạn bất đắc dĩ đường lui. Lập tức, Lạc Hồng liền không lại trì hoãn, quanh thân năm màu động quang cùng một chỗ, liền thẳng hướng Hoàng Vạn Hằng phương hướng bỏ chạy. Một lát sau, hắn liền thấy đã tụ tập tại một chỗ Mục Yên Hồng bọn người, lần này Tùng Hạc Lâu ngoại trừ Nhạc Độc Hành bên ngoài, tổng cộng đã tới 32 người, trong đó có 20 người là trực tiếp tham gia thủy hỏa chi tranh, còn lại trong 12 người, ngoại trừ Hoàng Vạn Hằng chính là chân tiên hậu kỳ tu vi bên ngoài, ngoài ra còn có 4 vị hậu kỳ tu sĩ, mà giống như Lạc Hồng dạng này chân tiên sơ kỳ tồn tại, thì là có 7 người, phần lớn là giống như Cố Vô Ngân, cùng tham gia thủy hỏa chi tranh tu sĩ có đặc thù quan hệ. Làm Lạc Hồng tại mọi người cách đó không xa dừng lại độn quang lúc, chi này 12 người đội ngũ coi như đến đông đủ, Mạc trưởng lão chẳng lẽ bất thiện độn thuật, đúng là cái cuối cùng mới đến, Hoàng Vạn Hằng sụ mặt, có chút không nhanh nói, có vội vã như vậy khó dằn nổi sao, Lạc Hồng thầm mắng một câu về sau, liền một bên chậm rãi bay về phía Cố Vô Ngân cùng Loan Nghê bên cạnh, một bên chắp tay rực rỡ cười nói, thật có lỗi, Mạc mỗ lần đầu tiên tới cái này thủy hỏa bí cảnh, nhất thời hiếu kỳ. Mới chăm chú nhìn thêm, Hoàng Huynh, hắn bất quá là muộn mười mấy hơi thở mà thôi, có gì có thế so đo. Chúng ta vẫn là mau mau lên đường đi, Hoàng Vạn Hằng bên cạnh, một vị cần dài nửa xích, hai mắt dài nhỏ, lại sắc mặt uy nghiêm lão giả có chút không kiên nhẫn mở miệng nói, không tệ, lần này chúng ta truyền tống đến Lạnh Cấn Vực, muốn tiến về Trung Ương Sơn thí luyện, liền phải xuyên qua Băng Uyên Sơn Mạch, bản này liền muốn trì hoãn một chút thời gian, lập tức đừng nói là nhiều như vậy. Một vị khác trắng trắng mập mập, nâng cao cái di lạc bụng trung niên nhân cũng cười khoát tay một cái nói, Loan tiên tử, Mạc mổ vừa mới nhập môn, ngoại trừ Hoàng Lâu chủ bên ngoài, đối với trong môn từng cái thực quyền trưởng lão còn chưa quen thuộc, có thể hay không mời tiên tử là Mạc mổ giới thiệu một cái, Lạc Hồng vốn cho là lần này tới chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, liền không có đặc biệt để ý đồng hành người, nhưng bây giờ ngoài ý muốn nhiều lần ra, tình huống tất nhiên là rất là khác biệt. Mạc trưởng lão không đi hỏi ngươi vị kia Mục tiên tử, đến hỏi tiểu nữ tử làm cái gì, Loan Nghê mới gặp Lạc Hồng không có bay đến Mục Yên Hồng bên kia đi, trong lòng còn có chút mừng thầm, hiện tại nghe xong đối phương đúng là đến hỏi cái này, không khỏi có chút khí khổ nói, kia nữ nhân rất hư, Mạc mổ hiện tại chỉ muốn cách xa nàng điểm, Lạc Hồng giờ phút này hơn phân nửa lực chú ý đều tại Hoàng Vạn Hằng cùng Mục Yên Hồng trên thân, ngược lại là không có quá để ý Loan Nghê ngữ khí. Bị hỏi sau báo đáp ân tình không nhịn được nói ra lời trong lòng, Mạc trưởng lão, ngươi rốt cục đã nhìn ra, Loan Nghê chưa hề nghĩ tới kinh hỉ sẽ đến đột nhiên như vậy, lập tức hai mắt sáng lên truyền âm nói, từng, hối hận không trước đây a, Lạc Hồng nếu là sớm biết rõ có thể như vậy, liền xem như thi triển khổ nhục kế, đem chính mình ngụy trang thành trọng thương, cũng nhất định sẽ tránh thoát lần này thủy hỏa chi tranh, ha ha, Mạc trưởng lão có thể lạc đường biết quay lại liền tốt. Vị kia râu dài mạnh trưởng lão quản lý trong lầu chấp pháp đường, mà vị kia thân hình phúc hậu mễ trưởng lão ngày thường thì là phụ trách trông giữ lấy tông môn bảo khố. Mặt khác hai vị kia tướng mạo như đúc đồng dạng cầu trưởng lão, bọn hắn mặc dù không chịu trách nhiệm trong lầu cụ thể chức vụ, nhưng nghe nói lại là trong lầu thực lực mạnh nhất chân tiên tu sĩ, hai người liên thủ phía dưới, thậm chí có thể đón đỡ kim tiên đạo chủ một kích. Khẽ cười một tiếng về sau, Loan Nghê liền cho Lạc Hồng giới thiệu Hoàng Vạn Hằng bên cạnh bốn người, mà liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, một mình phi độn ở một bên Mục Yên Hồng cũng chú ý tới Lạc Hồng khác thường, nàng đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức khóe miệng liền chậm rãi câu lên, tiểu bối này, xem ra là nhìn ra chút đầu mối, chỉ tiếc hơi muộn một chút, đã hai vị đều như thế nóng vội, khi chúng ta cái này xuất phát, Hoàng Vương Hằng cười đáp lại một tiếng về sau, liền quay đầu nhìn về Lạc Hồng bảy người phân phó nói, các ngươi tiếp xuống đều theo sát, nếu không một khi đã rơi vào cái nào trong cấm chế, chúng ta có thế chưa hẳn có thể kịp thời cứu. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu hướng xa xa từng tòa san sát nối tiếp nhau băng sơn quần lạc bỏ chạy. Đám người thấy thế tất nhiên là theo sát mà lên. Không bao lâu, đám người liền tới đến băng sơn quần lạc trên không, nơi này trong gió lạnh xen lẫn đại lượng bông tuyết cùng mưa đá, khiến cho đám người tốc độ bay đều là vì một trong chậm. Không những như thế, vừa tiến vào mảnh này khu vực, dẫn đầu Hoàng Vạn Hằng liền bắt đầu tấp nập chuyển biến phi độn phương hướng, dường như một mực tại tránh né lấy cái gì vô hình chi vật. Hiển nhiên, nơi đây cấm chế rất nhiều, căn bản là không có cách thẳng tắp tiến lên. Lạc Hồng lúc trước liền một mực cẩn thận nghiêm túc, mắt thấy cảnh này liền lập tức cùng đến lại gấp một chút, để tránh kia Hoàng Vạn Hằng giở trò xấu, đem nó gài bẫy cái nào trong cấm chế đi. Tại dùng thần thức dò xét, lại không cảm ứng được bao nhiêu cấm chế khí tức về sau, hắn liền biết rõ nơi đây cấm chế thật là không phải đùa giỡn. Như thế phi độn không sai biệt lắm một ngày sau, một mực im lặng Cố Vô Ngân đột nhiên mở miệng nói, ngày đầu tiên đi qua, cái này vòng thứ nhất giao đấu cũng đã kết thúc, cũng không biết Lưu sư huynh tình huống như thế nào. Cố sư đệ yên tâm, Lưu sư huynh pháp lực của hắn tu vi mặc dù có chỗ không kịp, nhưng thần thông tu vi nhưng vượt xa đồng dạng chân tiên trung kỳ đối thủ, dưới mắt cũng đã tấn cấp. Loan Nghê giờ phút này lại là lòng tin mười phần nói, bây giờ còn có nửa ngày liền có thể bay ra mảnh này khu vực, đến lúc đó hẳn là miễn cưỡng có thể gặp phải vòng thứ hai giao đấu bắt đầu. Nghe Loan Nghê kiểu nói này, Cố Vô Ngân lo âu trong lòng lập tức tiêu mất rất nhiều, mà đối với bỏ lỡ vòng thứ nhất giao đấu, hai bọn họ đều là một điểm không thèm để ý, chỉ vì cái này vòng thứ nhất vốn là không có gì đáng xem, đào thải tu sĩ tuyệt đại đa số đều là đến từ lưỡng hoang bên trong, những cái kia chỉ có nhiều tên chân tiên hậu kỳ tu sĩ trấn giữ tông môn. Tại Bắc Hàn đại lục cái khác đại lục ở bên trên, dạng này tông môn rất ít, nhưng Hoang Lang đại lục tài nguyên tương đối thiếu thốn, đa số tông môn đều chỉ có một vị kim tiên đạo chủ tọa trấn, cho nên, một khi trong môn kim tiên đạo chủ vẫn lạc, tông môn thế lực liền sẽ nhanh chóng suy yếu. Bình thường tới nói, loại này tông môn chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia có được kim tiên đạo chủ tông môn chiếm đoạt, nhưng bởi vì Đông Tây hai hoang đối địch, song phương nội bộ vẫn luôn đang cực lực phòng ngừa bên trong hao tổn. Cái này cũng liền để loại này tông môn có nhất định không gian sinh tồn, nhưng nếu như chỉ là mấy cái hậu kỳ chân tiên tập hợp một chỗ, dự định cộng đồng mới xây một cái tông môn, vậy vẫn là không được. Lạc Hồng giờ phút này nghe vậy cũng không nhịn được lên một chút hứng thú, dù sao có thể đại lượng đứng ngoài quan sát cùng giai tu sĩ đấu pháp, cũng coi là một cọc cơ duyên, nhưng lại tại tâm hắn sinh chờ mong thời điểm, lại đột nhiên phát giác Hoàng Vạn Hằng độn quang dừng lại, liền cũng chỉ có thể vội vàng ngừng lại thân hình. Hoàng huynh, ngươi đột nhiên dừng lại làm gì? Cầu Khắc ổn định thân hình về sau, lập tức nhướng mày hỏi. Mặt khác ba người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng đều là bất mãn cùng chất vấn chi sắc. Ha ha, bốn vị đạo hữu thế nhưng muốn huyền chân đan. Hoàng Vạn Hằng thấy thế lại là khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc chi ý nói. Hoàng huynh đây là ý gì? Khi huyền chân đan chúng ta tất nhiên là muốn. Chấp pháp trưởng lão nghe vậy hai mắt lập tức híp càng mảnh nói. Mặc dù huyền chân đan tác dụng lớn nhất chính là phụ trợ chân tiên cảnh bên trong sông quan, nhưng đột phá chân tiên hậu kỳ về sau, mỗi một cái tiên khiếu mở bắt đầu đều cực kỳ tốn thời gian phí sức, nếu có được đến một viên huyền chân đan gia tốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu luyện, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà nếu không ngoài suy đoán, lần này thủy hỏa chi tranh đem cùng dĩ vãng, căn bản là không tới phiên bọn hắn ra sân. Bọn hắn đương nhiên cũng liền không cách nào thông qua đan tỷ đấu trung lập công phương thức, từ nhạc độc hành kia lấy được ban thưởng một viên huyền chân đan. Hoàng huynh chớ có thừa nước đục thả câu, có lời gì còn xin nói thẳng. Mễ trưởng lão hai tay khoác lên trên bụng của mình, cười ha hả nói, Bốn vị nghĩ đến đều biết rõ nơi đây từng xuất hiện một đầu tuyết mị yêu, Hoàng Mỗ giờ phút này chính là muốn mời bốn vị cùng nhau săn yêu. Hoàng Vạn Hằng trên mặt mang cười ôn hòa ý nói, tuyết mị yêu. Tính toán thời gian, này yêu xác thực đã trùng sinh rất nhiều năm, cầu khắc trên tay một chút bấm đốt ngón tay, liền không khỏi gật đầu nói, đến rồi. Lạc Hồng lập tức lại là trong lòng hơi động, vội vàng hướng một bên Loan Nghê hỏi, Loan tiên tử, không biết kia tuyết mị yêu ra sao lai lịch, theo ta được biết, cái này tuyết mị yêu chính là một loại băng tuyết yêu linh, chỉ cần là tại cực hàn hoàn cảnh bên trong, liền đều có một ít khả năng đản sinh ra. Bất quá, băng nguyên sơn mạch nơi này tiên linh khí chẳng những 10 phần nồng đậm, mà lại tại cấm chế tác dụng dưới lưu chuyển cũng ổn định dị thường, cho nên phàm là trước đó tuyết mị yêu vẫn lạc, vài vạn năm về sau liền tất nhiên sẽ đản sinh ra một đầu mới tuyết mị yêu. Loan Nghê lúc này trả lời, cái kia không biết hắn có gì thần thông. Lạc Hồng nghe vậy càng là vững tin, Hoàng Vương Hằng muốn dùng này yêu hại hắn, liền lập tức lại lần nữa phát hỏi, ngoại trừ băng tuyết thần thông bên ngoài, này yêu mị thuật cũng phi thường lợi hại. Loan Nghê lập tức nhắc nhở, cùng lúc đó, chấp pháp trưởng lão cũng mở miệng phát hỏi, Hoàng Huynh, chỉ là một đầu tuyết mị yêu, lại làm sao có thể cùng Huyền Chân đang dính líu quan hệ, bốn vị có chỗ không biết, Nhạc đạo chủ tọa hạ đầu kia thủ sơn hạt tu luyện đã đến một chỗ bình cảnh, hắn trước đây từng mệnh Hoàng Mỗ thu thập thủy hỏa hai loại thuộc tính thượng giai pháp tắc linh tài, nhưng bốn vị cũng biết rõ, hỏa thuộc tính dễ làm, nhưng hàng thuộc tính thượng giai pháp tắc linh tài tại chúng ta Đông Hoang chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng mà cái này tuyết mị yêu thể nội, lại là có khả năng dựng dục ra một viên thượng giai lạnh châu, chỉ cần có thể đạt được cái này mai lạnh châu, ha ha. Bốn vị đạo hữu tự có thể từ Nhạc đạo chủ trong tay đổi được một viên Huyền Chân đan. Hoàng Vạn Hằng mỉm cười giải thích nói, thì ra là thế, vậy cái này tuyết mị yêu xác thực đáng chết. Mễ trưởng lão nghe vậy hai mắt sáng lên, cảm thấy ý động nói, nói đến dễ dàng, kia tuyết mị yêu hung tính không lớn, mà lại tại cái này băng uyên trong dãy núi năng lực nhận biết cực mạnh, chỉ cần phát giác được chúng ta trong đó một người khí tức, liền tuyệt sẽ không thò đầu ra. Một mực không lên tiếng cầu thần nhưng như cũ là lạnh mặt nói, có ba người bọn hắn tại, chúng ta sao lại cần giết đến tận cửa đi. Hoàng Vương Hằng lại là đã sớm kế hoạch tốt, ánh mắt thoáng nhìn Lạc Hồng, Cố Vô Ngân cùng một vị khác nam tu nói, chỉ cần dùng ba người bọn hắn dương khí làm mồi dụ, liền không lo kia tuyết mị yêu không mắc mưu. Đây đúng là ý kiến hay, nhưng vẫn là không thể trì hoãn quá lâu thời gian, nếu không Nhạc đạo chủ bên kia chúng ta bàn giao không đi qua. Mặc dù lần này thủy hỏa chi tranh bên trong, Lưỡng Hoang Tông môn mâu thuẫn kích thích, muốn để bọn hắn những này chân tiên hậu kỳ tu sĩ lên đài giao đấu khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Cho nên, nếu như bọn hắn ở chỗ này trì hoãn quá lâu, khi đến lúc đó thế tất lại nhận trách phạt, cầu đạo hữu yên tâm, chúng ta nhiều nhất ở đây lưu lại một ngày. Một ngày qua đi, coi như không thu hoạch được gì, Hoàng Mỗ cũng sẽ lập tức lên đường. Hoàng Vương Hằng lúc này cam đoan nói, chỉ là kia lạnh châu chỉ có một viên, chúng ta đắc thủ sau lại nên phân chia như thế nào? Mễ trưởng lão gật đầu biểu thị đồng ý về sau, liền tiến một bước thương nghị nói, Hoàng Mỗ đã có một viên Huyền Chân đan, liền không cùng bốn vị tranh đoạt, đến lúc đó bốn vị cho chút bồi thường là được. Hoàng Vạn Hằng lời vừa nói ra, còn lại bốn người nhìn hắn mắt thần đều không khỏi ôn hòa rất nhiều. Lập tức, bốn người bọn họ liền bắt đầu thương thảo phân chia như thế nào lạnh châu vấn đề, lại toàn bộ hành trình không hỏi qua Lạc Hồng ba cái mồi nhự ý kiến. Ai, Mạc trưởng lão, nhìn một chút đi. Dù sao không có gì nguy hiểm, từ mới lên liền lông mày khẩn trương Cố Vô Ngân đột nhiên thở dài, cùng một bên cạnh sắc mặt cũng khó nhìn Lạc Hồng truyền âm nói, Cố trưởng lão yên tâm, Mạc Mỗ cũng không phải là xúc động người. Lạc Hồng sắc mặt hơi chậm, trong mắt lại lóe làm cho người khó mà phát giác hàn mang nói, chương 1639, yêu tinh, ngươi còn chưa đủ nóng, có lẽ là bởi vì thời gian cấp bách, cho nên chỉ là dùng một lát, bốn người liền thương nghị ra một kết quả. Mễ trưởng lão trước hết nhất xoay đầu lại, nhìn về phía Lạc Hồng ba cái chân tiên sơ kỳ trưởng lão, cười ha hả mà nói, ba vị đạo hữu cũng đừng tại cái này giả điếc làm câm, các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể săn yêu thành công, đạt được viên kia lạnh châu, tự nhiên cũng không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Tốt gia hỏa, ý tứ này chính là một khi thất bại, liền muốn bạch chơi bọn hắn thôi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nói thầm một tiếng hẹp hòi, cũng không nói lời nào. Mà đổi thành một bên Cố Vô Ngân cùng thanh niên áo trắng nhưng không có hắn như vậy lực lượng, lúc này liền cười khổ chắp tay nói, tại hạ mặc cho phân công, từng, vị này đạo hữu thế nhưng là còn có lo nghĩ, thỏa mãn nhẹ gật đầu về sau, Mễ trưởng lão liền xoay chuyển ánh mắt, ngữ khí hiền lành hỏi hướng về phía còn chưa tỏ thái độ Lạc Hồng, Ha ha, Mạc trưởng lão hẳn là đang lo lắng tự thân an nguy a. Bất quá, cái này ngươi có thể yên tâm, mặc dù kia Tuyết Mị yêu rất có thể có chân tiên hậu kỳ tu vi, nhưng chúng ta tự sẽ phân ra một người ở một bên bảo vệ các ngươi, mà chỉ cần yêu vật kia vừa hiện thân, hai vị cầu trưởng lão liền sẽ lập tức trợ giúp mà đến, định sẽ không để cho yêu vật kia làm bị thương ngươi mảy may. Hoàng Vạn Hằng lúc này mặt mũi tràn đầy chân thành cam đoan nói, lập tức, hắn lại như đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng phía một đám nữ tu nói, mấy vị tiên tử cũng không cần lo lắng cho mình an nguy, cầu trưởng lão hai người tại yêu vật kia xuất hiện trước, đều sẽ một mực canh giữ ở các ngươi phụ cận. Hắn những lời này tuy là nói cho chúng nữ nghe, có thế sau cùng ánh mắt, lại là rơi vào một yên hồng trên thân, nhưng mà chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn nụ cười dối trá đột nhiên cứng đờ, chỉ gặp, một yên hồng giờ phút này không có chút nào để ý tới hắn, ngược lại mặt mày ở giữa tràn đầy vui vẻ nhìn qua Lạc Hồng, nhưng mặc kệ Hoàng Vạn Hằng nghĩ như thế nào, Lạc Hồng giờ phút này lại đều sẽ không hiểu lầm, đối phương đây rõ ràng chính là tại đắc ý tính toán của mình thành công, một tiên tử, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, Mạc đạo hữu đừng vội, người này nhiều nhất để ngươi nếm chút khổ sở thôi, sẽ không thật đối ngươi động sát tâm, về phần thiếp thân mục đích, khanh khách, chỉ là muốn cho đạo hữu cùng thiếp thân lại hợp tác một lần mà thôi, mặc dù sử dụng thủ đoạn có bức bách chi ngại, nhưng đây không phải là cùng Mạc đạo hữu ngươi học sao, Mục Yên Hồng lúc này cảm thấy thoải mái truyền âm nói, nghe xong lời ấy, Lạc Hồng lập tức thật là có chút á khẩu không trả lời được, dù sao, hắn lúc trước tại đối phó Giao Ngũ Thập Nhị ba người lúc, đúng là dùng tương tự thủ đoạn tính toán qua nàng, nhưng rất nhanh, hắn liền lại nhướng mày, tức giận truyền âm nói, Mạc mổ thế nhưng là đã đền bù qua tiên tử, thiếp thân lần này cũng sẽ không để đạo hữu ngươi thua thiệt, Mục Yên Hồng nửa điểm chưa phát giác xấu hổ trả lời, thôi, như vậy đi, ba người các ngươi chỉ cần nguyện ý phối hợp, kia mặc kệ thành bại như thế nào, sau khi trở về liền đều có thể đạt được 500 ngọc điểm, gặp Lạc Hồng chậm chạp không có trả lời, kia chấp pháp trưởng lão lúc này đánh nhịp nói, Mạc mổ chắc chắn kiệt lực mà vì, Lạc Hồng nghe vậy liền biết đối phương kiên nhẫn nhanh đến cực hạn, thế là lập tức chắp tay đáp, ừm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền theo kế hoạch làm việc, chấp pháp trưởng lão làm việc lôi lệ phong hành, dứt lời liền đem thanh niên áo trắng kia thu tới trước người, sau đó mang theo hắn hướng phía nơi xa một tòa băng sơn bỏ chạy, Mễ trưởng lão cùng Hoàng Vạn Hằng thấy thế cũng không có trì hoãn, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết thi triển độn thuật, dùng độn quang phân biệt đem Cố Vô Ngân cùng Lạc Hồng khẽ quấn, liền hướng khác biệt băng sơn mà đi, còn lại một yên hồng bốn người thì từ cầu khắc, cầu thần hai người hộ tống, hướng mặt đất chậm rãi rơi đi, tại Hoàng Vạn Hằng cấp tốc phi độn phía dưới, không có một lát công phu, hắn cùng Lạc Hồng liền rơi vào một tòa băng sơn đỉnh chóp. Mạc đạo hữu, còn xin xếp bằng ở này chủ động phóng thích khí tức, Hoàng mổ, Hoàng lâu chủ, người tốt xấu cũng là một tông chi chủ, một mực như thế giả vờ giả việc chẳng lẽ chưa phát giác có sai lầm mặt mũi sao, nhưng mà, Lạc Hồng lại là không muốn cùng hắn đóng kịch, trực tiếp châm chọc nói, Mạc đạo hữu đây là ý gì? Hẳn là đối với chúng ta lời hứa vẫn như cũ có chỗ bất mãn, Hoàng Vạn Hằng nghe vậy trên mặt khiêm khiêm tiếu dung lập tức biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lạc Hồng nói. Quả nhiên thấy lợi tối mắt, yên lặng ở trong lòng lắc đầu về sau, Lạc Hồng lập tức liền liền ngồi xếp bằng xuống tới, sau đó nhắm hai mắt lại, không thèm quan tâm mà nói, Hoàng lâu chủ đừng lãng phí thời gian, có cái gì chiêu số liền đều xuất ra đi. Thấy tình cảnh này, Hoàng Vạn Hằng nhìn xem Lạc Hồng ánh mắt càng là âm lãnh, cánh tay khẽ nâng, hận không thể lập tức một chưởng vỗ chết Lạc Hồng, lấy báo đối phương khinh miệt mối thù, có thế do dự mấy tức về sau, hắn lại đem tức giận trong lòng cứ thế mà ép xuống. Lập tức cười lạnh nói, Mạc trưởng lão xem ra là muốn cố ý chọc giận Hoàng mổ, nhưng chỉ đáng tiếc, thủ đoạn của ngươi quá rõ ràng một chút. Ngoài ra, ngươi như coi là Hoàng mổ lần này vì ngươi chuẩn bị thủ đoạn, sẽ chỉ làm ngươi làm chúng xấu mặt, vậy coi như 10 phần sai. Nói, Hoàng Vạn Hằng tay phải lật một cái, liền lấy ra một cái màu hồng bình nhỏ. Ngay sau đó, hắn bắn ra ngón cái đem nắp bình tung bay, sau đó thổi nhẹ một hơi. Mảng lớn màu hồng lân phấn liền bị một cổ gió nhẹ lôi cuốn rơi vào đến Lạc Hồng trên thân, chỉ gặp, những này màu hồng lân phấn lập tức liền xuyên thấu Lạc Hồng quần áo, trực tiếp rơi vào hắn nhục thân phía trên, cũng không trở ngại chút nào ngập vào. Lạc Hồng giờ phút này đầu tiên là cảm thấy quanh thân mát lạnh, sau đó một cổ khó nói lên lời cảm giác nóng rực liền từ huyết mạch bên trong cuồn cuộn mà ra, khiến cho hắn không khỏi rên khẽ một tiếng, cái này ngu xuẩn vậy mà cho ta hạ xuân dược. Mặc dù Lạc Hồng biết rõ đối phương đây là vì cam đoan kia Tuyết Mị yêu sẽ để mắt tới hắn, mới chuẩn bị thủ đoạn, nhưng giờ phút này thân thể của hắn cái nào đó bộ vị vẫn là không khỏi siết chặt, thầm mắng một tiếng về sau, Lạc Hồng lập tức liền muốn tại thể nội thôi động ngũ sắc thần quang, đem cổ dị lực này áp chế xuống. Có thế sau một khắc, hắn liền giống như đột nhiên có chỗ phát hiện dừng động tác lại, trong lòng lẩm bẩm, a, cái này xuân dược có chút ý tứ. Suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng liền mở hai mắt ra, sắc mặt đỏ bừng căm tức nhìn Hoàng Vạn Hằng nói, ô ngươi đối ta làm cái gì, cái này luống cuống sao? Hoàng mổ còn tưởng rằng Mạc trưởng lão có thế một mực mây trôi nước chảy xuống dưới đây. Hoàng Vạn Hằng rất là yêu thích Lạc Hồng biểu lộ, du du nhiên địa thu hồi phấn hồng bình nhỏ về sau, mới tiếp tục hướng đang không ngừng nếm thử áp chế thể nội dị thường Lạc Hồng cười nói, đừng phí sức, này thiên hồ bụi thế nhưng là trời mị một đạo trung giai pháp tắc linh tài, nó dẫn động cũng không phải là huyết mạch của ngươi, mà là trong cơ thể ngươi tiên nguyên lực, ngươi là không trấn áp được, tại như thế trạng thái dưới, ngươi một khi trúng tuyết mị yêu mị thuật, tất nhiên sẽ lập tức hãm sâu trong đó, nghe đến đó, Lạc Hồng đã hoàn toàn minh bạch Hoàng Vạn Hằng muốn đối với hắn làm cái gì. Làm tu sĩ hãm sâu cái nào đó huyễn thuật bên trong lúc, nếu là bị ngoại lực cưỡng ép tỉnh lại, nguyên thần thế tất lại nhận cực lớn tổn thương, nhẹ thì cần tĩnh dưỡng ngàn năm, nặng thì tổn hại đạo cơ, đoạn mất tiên đồ cũng có chút ít khả năng. Dù là Lạc Hồng biết rõ Hoàng Vạn Hằng chính là một cái ngụy quân tử, cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế âm tàn. Bất quá, hắn hiện tại mặc dù minh bạch, lại là căn bản không quan tâm những thứ này. Một là bởi vì hắn căn bản không sợ, thậm chí không cần tiểu hắc cầu xuất thủ, bằng vào cái kia so lúc trước đã cường đại mấy lần ngũ sắc huyết mạch, liền đã đủ để nắm giữ lập tức quyền chủ động. Hai là này thiên hồ bụi đối với hắn mà nói thật sự là quá hữu dụng, phổ thông xuân dược tác dụng kỳ thật chính là dẫn động huyết mạch chi lực, khiến cho tu sĩ nhục thân trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tăng cường, nhưng sau đó lại bởi vì tiêu hao quá lớn, lâm vào một hồi suy yếu, mà thiên hồ bụi tác dụng lại là dẫn động tiên nguyên lực, để hai người kết hợp sau sinh ra đặc thù lực lượng đến cường hóa nhục thân. Tại trong quá trình này, sẽ chỉ đại lượng tiêu hao tiên nguyên lực, đối nhục thân lại sẽ chỉ có lâm thời ảnh hưởng. Hoàng Vạn Hằng sở dĩ dùng này thủ đoạn, chính là nhìn trúng cái này sẽ không để cho bắt được người hắn tay cầm một điểm. Nếu có thể có đại lượng vật này tương trợ, vậy ta ngày sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, liền không cần lại lo lắng nghịch luyện mệnh nguyên công nhục thân tiêu hao, trong lòng vui mừng về sau. Lạc Hồng mặt ngoài nhưng như cũ là một bộ dáng vẻ phẫn nộ, Hoàng lâu chủ, trung giai pháp tắc linh tài như vậy trân quý, chắc hẳn ngươi cũng phải đến không dễ, làm sao khổ lãng phí ở Mạc mổ trên thân, cái này đáng giá không? Mạc trưởng lão, muốn trách thì trách ngươi ngăn cản con đường của ta, một viên huyền chân đan đối chúng ta mà nói chính là thiên đại ban thưởng, nhưng đối Nhạc đạo chủ tới nói, lại tính không được là vật trân quý gì, ngươi chỉ là một giới tán tiên xuất thân. Xác thực rất khó minh bạch cùng tông môn kim tiên đạo chủ nhờ vả chút quan hệ, sẽ có bao nhiêu lớn chỗ tốt. So sánh dưới, này thiên hồ bụi tuy chỉ có thế mỗi vạn năm ở đây bí cảnh bên trong sản xuất một hồ lô, nhưng cũng không đáng kể chút nào. Nói, Hoàng Vạn Hằng trên mặt không khỏi nổi lên vẻ cuồng nhiệt. Dù sao, dưới mắt con đường này nếu là hắn đi được thuận lợi, có lẽ có thế mang cho hắn một tia đột phá cơ hội, liền sinh ra từ cái này ngũ hành bí cảnh. Vậy nhưng thật sự là đúng dịp. Đạt được chính mình nghĩ biết đến tình báo về sau, Lạc Hồng trên mặt thần sắc tức giận vừa thu lại, đúng là lần nữa khí định thần nhàn đóng lại hai mắt, cái này lập tức để chính khoái ý vô cùng Hoàng Vạn Hằng đầu tiên là sững sờ, mà hậu tâm bên trong lật lên một trận vô danh chi hỏa, đáng chết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ lợi hại, thầm mắng một câu về sau, Hoàng Vạn Hằng liền không còn đi để ý tới Lạc Hồng, phi độn đến ngàn trượng bên ngoài, liền liễm khí biến mất thân hình, cùng lúc đó, tại một cái khác trận bão tuyết bên trong, ba đạo đen nhánh độn quang tới lúc gấp rút nhanh phi độn, đột nhiên, cầm đầu một đạo độn quang đột nhiên dừng lại, linh quang tán đi, lộ ra La Triều Phong thân hình, mặt khác hai vệt độn quang cũng theo sát lấy dừng lại, trong đó một cái chỗ mi tâm mọc lên một cái liếc ngang đại hán lúc này mở miệng nói, làm sao? Lại có tin tức không có, nhưng bọn hắn đã ngừng, La Triều Phong cầm trong tay một cái đen như mực la bàn, nhếch miệng lên một vòng âm tàn ý cười nói, ồ, nói như vậy, kia nữ nhân thật đúng là không có lừa gạt chúng ta, một cái khác thân hình bị trùng tại áo bào đen phía dưới, tương tự thùng sắt tóc dài nam tử hơi kinh ngạc nói, mặc dù nàng cam kết đều đã làm được, nhưng cũng không bài trừ này lại là một cái bẫy, tam nhãn đại hán trầm giọng nói, liền xem như cạm bẫy cũng không sao, bọn hắn chỉ có 5 người, mà La Mổ có sư tôn ban thưởng đoạn hồn luân, không có gì phải sợ, La Triều Phong lại là lòng tin 10 phần nói, lấy 3 cặp 5, cộng thêm một cái có thể diệt sát đổ nguyên cương lợi hại gia hỏa, theo lý thuyết tam nhãn đại hán hai người hẳn là chần chờ một phen, nhưng bọn hắn đang nghe Đoạn Hồng Luân ba chữ về sau, lại đều cùng nhau nhẹ gật đầu, đúng là 10 phần tán đồng La Triều Phong thuyết pháp, không vì cái gì khác, chỉ vì kia Đoạn Hồng Luân chính là một kiện 28 mai đại đạo kim văn thượng giai tiên khí, trong đó còn phong ấn Tống Minh một đạo kim tiên chi lực, chỉ cần đem bảo vật này tế ra, bọn hắn liền quả quyết không có thua khả năng, đi. Bọn hắn cũng sẽ không dừng lại quá lâu, dứt lời, La Triều Phong quanh thân độn quang cùng một chỗ, liền lại lần nữa hóa thành một đạo đen cầu vồng, mấy canh giờ về sau, đã đem thể nội thiên hồ bụi luyện hóa hơn phân nửa, chỉ lưu một điểm không cho Hoàng Vạn Hằng sinh nghi lạc hồng, đột nhiên thần niệm khẽ động, mở hai mắt ra liền hướng bên cạnh nhìn lại, Lan Quân, ngươi đã tỉnh, nương theo lấy một đạo mềm mại thanh âm, lạc hồng trước mắt thế giới băng tuyết bỗng nhiên biến đổi, hắn đúng là vừa đưa ra đến một tòa ấm áp như xuân, bày biện xa hoa trong nhà gỗ, lập tức không đợi hắn nhìn kỹ, một đôi cánh tay ngọc liền từ phía sau cổ hắn vòng đi qua, hai con ngọc thủ sờ lên hắn ngực đồng thời, hai đoàn mềm mại chi cực đồ vật cũng đặt lên phía sau lưng của hắn, ngay sau đó, một cổ gió nóng liền thổi đến hắn tai trái có chút ngứa, khi mềm mại giọng nữ cũng tại hắn bên tai lại lần nữa vang lên, Lan Quân, ta nóng quá, không, ngươi còn chưa đủ nóng, tuyết mị yêu mị thuật mặc dù lợi hại, nhưng lạc hồng thần thức cũng không phải ăn chay, lập tức không những duy trì thanh tĩnh, thậm chí đã nương tựa theo một tia cảm ứng, khóa chặt tuyết mị yêu chân thân vị trí, hắn lập tức câu nói này, chính là hướng phía tuyết mị yêu bản thể nói, này yêu rõ ràng đã thông linh trí, nghe được lấy cái này không hiểu thấu một câu, lập tức sửng sốt một cái, tính cả điều khiển huyễn tượng cũng ngừng chiếm lạc hồng tiện nghi động tác, nhưng lạc hồng tất nhiên là sẽ không cùng nàng giải thích cái gì, lập tức đơn thủ pháp quyết vừa bấm, chỗ mi tâm huyễn thế tinh đồng liền đột nhiên mở ra, trong chốc lát, lạc hồng trước mắt tất cả huyễn tưởng liền quét sạch sành sanh, một lần nữa về tới kia băng thiên tuyết địa băng sơn đỉnh chóp. Mà giờ khắc này, tại hắn ánh mắt chỗ hướng ngàn trượng bên ngoài, đang có một đầu trắng như tuyết yêu thú phủ phục tại trắng ngần tuyết trắng bên trong, chỉ gặp hắn hai chân bốn tay, chiều cao hơn một trượng, lưng có bốn đầu xúc tu chậm rãi vung vẩy, toàn thân trắng bệch, chỉ có một đôi tròng mắt chính là đen nhánh chi sắc, tựa như đất tuyết bên trong hai viên than nắm, mà tới huyễn hóa ra mỹ nhân tương phản chính là, này yêu căn vốn không có một tia hình người. Đầu lâu hơn phân nửa bộ phận đều bị một trương có thế điểm bốn cánh huyết bồn đại khẩu chiếm cứ lấy, có thể nói là xấu xí vô cùng, thiên phú mị thuật bị phá, tuyết mị yêu nguyên thần lập tức gặp một chút phản vệ, làm nàng không khỏi lộ ra thống khổ chi sắc, có thế sau một khắc, thần tình thống khổ liền từ trên mặt của nàng biến mất, ngược lại thay thế chính là một cổ mê mang, nhưng mà theo hắn trong hai mắt phản chiếu ra huyễn thế tinh đồng kim quang, cổ này mê mang liền cũng bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, này yêu đúng là không còn tiếp tục ẩn tàng tự thân, phía sau bốn đầu xúc tu điên cuồng rung rẩy đứng lên, hướng lên trời phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn tru lên, chuyện gì xảy ra, Hoàng Vạn Hằng vì ẩn tàng lại chính mình khí tức, mới cũng không đem thần thức tràn ra quá xa, chỉ là dùng mắt thường giám thị lấy Lạc Hồng, cho nên, hắn đương nhiên không biết rõ Lạc Hồng trong nháy mắt liền phá trừ tuyết mị yêu thiên phú mị thuật, chẳng qua là cảm thấy tuyết mị yêu như vậy đột nhiên bại lộ phi thường kỳ quái. Nhưng khi hắn ánh mắt lần nữa chuyển dời đến Lạc Hồng trên thân, gặp đối phương tựa như không có bất luận cái gì phát giác, vẫn như cũ không nhúc nhích lúc, hắn mới thoáng yên tâm, hừ. Dùng sức khoái hoạt đi, đợi chút nữa liền ngươi sẽ biết tay, mắt thấy tuyết mị yêu trực tiếp phi nước đại hướng về phía Lạc Hồng, Hoàng Vạn Hằng cũng không có vội vã xuất thủ, dùng cái này yêu tập tính, nếu không trước đem đối phương dương khí hút khô, là sẽ không một ngụm đem nó cắn chết, Đây là... Nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để Hoàng Vạn Hằng lập tức lâm vào nghi hoặc bên trong, chỉ gặp, kia tuyết mị yêu mau lẹ thân hình đúng là tại ở gần Lạc Hồng sau nhảy lên một cái, trực tiếp vượt qua hắn, chương 1640, đột kích, không được, tại tuyết mị yêu rơi xuống đất trong nháy mắt, Hoàng Vạn Hằng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, này yêu mục tiêu căn bản không phải Lạc Hồng, mà là tại cùng một cái thẳng tắp trên chính mình, nhưng mà... Ngàn trượng cự ly tại tuyết mị yêu toàn lực chạy vội chi hạ không được là lóe lên một cái rồi biến mất, Hoàng Vạn Hằng chỉ cùng tế ra một khối màu vàng ngọc bài, khiến cho ngưng tụ ra một tầng hoàng phong vòng bảo hộ, liền bị một cổ cự lực hất tung ở mặt đất, mà liền tại hắn muốn thi pháp phản kích thời điểm, hai mắt liền đối với lên tuyết mị yêu kia đối có chút hiện ra kim mang đôi mắt, sau một khắc, một mảnh mênh mông tinh không liền đem tinh thần của hắn một cái hấp dẫn lấy, cũng nương theo lấy nhật nguyệt luân chuyển, càng lún càng sâu. Tại Hoàng Vạn Hằng mặt lộ vẻ mờ mịt đồng thời, quanh người hắn hoàng phong vòng bảo hộ khí tức liền bỗng nhiên vừa giảm, tuyết mị yêu bắt lấy cơ hội, bốn tay khẽ động, liền đem này vòng bảo hộ vỡ ra tới, lập tức, sau lưng nàng bốn đầu xúc tu một quyển, liền đem Hoàng Vạn Hằng cả người trói buộc tại trước ngực, mà về sau yêu trong miệng Hàn khí phun một cái, đúng là đem Hoàng Vạn Hằng áo bào đều đông kết, thoáng đụng một cái, liền biến thành một mảnh băng phấn phiêu tán ra. Mấy tức về sau, cảm ứng được nơi đây động tĩnh, hai tên cầu họ trưởng lão liền dẫn Mục Yên Hồng bọn người trợ giúp mà đến, nhưng nhìn đến phía dưới cảnh tượng về sau, bọn hắn lại đều không khỏi lộ ra chán ghét thần sắc, không hẹn mà cùng bỏ qua một bên đầu. Cái này cũng không nên trách bọn hắn là đang diễn Hoàng Vạn Hằng, chỉ vì thời khắc này một người một yêu thật sự là quá cay con mắt chút. Đại ca, hắn đang giở trò quỷ gì? Cừu Khắc không nghĩ ra Hoàng Vạn Hằng là thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế bị chỉ là một đầu tuyết mị yêu cầm xuống. Trước mặt kệ cái này, xuất thủ cứu hắn lại nói, cừu thần không muốn biết rõ Hoàng Vạn Hằng có cái gì đặc biệt đam mê, chỉ biết bọn hắn lại không xuất thủ, đối phương liền bị hút khô dương khí, hô còn tốt Mạc trưởng lão không có việc gì. Sau khi khiếp sợ, Loan Nghê lập tức tìm kiếm lên Lạc Hồng thân ảnh, gặp hắn bình yên vô sự, chỉ là khí tức có chút sao động ngồi xếp bằng tại kia, mới yên lòng. Một bên Mục Yên Hồng nghe vậy kém chút nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng rất rõ ràng, Hoàng Vạn Hằng dưới mắt dị trạng khẳng định cùng Lạc Hồng có quan hệ. Mạc đạo hữu, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này, ngươi đối kia tuyết mị yêu làm cái gì? Mục Yên Hồng lúc này tò mò truyền âm hỏi, Mục tiên tử, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi làm như vậy rất có thể sẽ hại chết Loan Nghê bọn hắn những này người vô tội. Lạc Hồng lại là không có giải thích ý tứ, ngược lại trách hỏi, Mạc đạo hữu quả nhiên là người thông minh, vậy mà nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt thiếp thân mưu đồ. Không tệ, bọn họ đích xác sẽ tao ngộ một trận nguy cơ sinh tử, nhưng muốn nói bọn hắn vô tội, vậy coi như 10 phần sai. Dù sao, thiếp thân làm đây hết thảy, chính là vì giải quyết triệt để lưỡng hoang ở giữa tranh đấu. Đột nhiên như thế chất vấn, Mục Yên Hồng đúng là một cái liền nghe hiểu, lúc này ngữ khí nghiêm nghị trả lời, như vậy mũ miệng đường hoàng lý do, nếu là Loan Nghê chính bọn hắn nghe được, có lẽ đều sẽ sinh ra hiến thân chi niệm. Nhưng Mục tiên tử cũng đừng quên, Mạc mổ mới đến Hoang Lang đại lục không bao lâu, mảnh này đại lục tương lai như thế nào, đối Mạc mổ mà nói căn bản là râu ria. Có thế Cố trưởng lão cùng Loan tiên tử cũng đã cùng Mạc mổ có một chút giao tình, tuy nói không lên là cái gì bạn tri kỷ hảo hữu, nhưng muốn Mạc mổ trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết tại âm mưu của ngươi phía dưới, nhưng như cũ là làm không được. Lưu Trường Lâm đối hắn lấy thành, Cố Vô Ngân làm người hào sản, Loan Nghê mặc dù thèm hắn thân thể, nhưng cũng thông qua luyện đan giúp hắn không nhỏ, cho nên, Lạc Hồng tại ý thức đến Mục Yên Hồng muốn làm gì về sau, liền trước tiên lo lắng cho hai bọn họ an nguy. Thiếp thân lúc trước ngược lại là không nhìn ra, Mạc đạo hữu ngươi lại vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, bất quá ngươi giúp không được bọn hắn, trọng thủy môn người lập tức liền sẽ đến, mà ta chuẩn bị thủ đoạn, cũng chỉ đủ ngươi ta thoát thân. Mặt khác, Mạc đạo hữu cũng đừng nghĩ đến đem việc này vạch trần ra. Nói thật cho ngươi biết, Nhạc Độc Hành cũng là người giật dây bên trong một cái. Mục Yên Hồng nghe vậy đôi mi thanh tú nhăn lại, đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn, sau đó liền cảnh cáo nói, cái này không cần tiên tử nói, Mạc mổ cũng có thể đoán được. Lạc Hồng lúc này không ngạc nhiên chút nào nói, dù sao, Mục Yên Hồng kế hoạch chính là tại gặp qua kia Nhạc Độc Hành một mặt sau triển khai, Hoàng Vạn Hằng bất quá một cái bị nàng lợi dụng kẻ đáng thương thôi. Nàng cố ý dẫn dụ Hoàng Vạn Hằng đi tìm phiền toái với mình, chính là vì có thế khi tiến vào thủy hỏa bí cảnh về sau, kéo dài trước mọi người hướng trung ương khu vực thời gian, để cho La Triều Phong bên kia truy sát tới. Bởi vì chỉ có đám người bị La Triều Phong bên kia chặn giết, nàng này mới có thể mang theo hắn thuận lý thành chương thoát ly đội ngũ, đi hoàn thành nàng chuyến này mục đích thực sự. Nếu không nàng nếu là trực tiếp ngay từ đầu liền không cùng Hoàng Vạn Hằng bọn người sẽ cùng, loại kia bọn hắn đến trung ương khu vực, Tây Hoang Tông môn tu sĩ gặp bọn họ bên này thiếu đi hai người, tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi. Đừng nhìn cái này chỉ là một cái nho nhỏ chi tiết, nhưng lưỡng hoang tranh đấu vô số thời đại, riêng phần mình đều ăn vô số thua thiệt, phớt lờ loại này sai lầm song phương đã sớm sẽ không lại phạm vào. Có thế chỉ cần Mục Yên Hồng kế hoạch thuận lợi áp dụng, vậy hắn hai người mất tích liền có giải thích hợp lý. Tây Hoang Tông môn bên kia sẽ chỉ là Tùng Hạc Lâu tổn binh hao tướng mà mừng thầm, cũng sẽ không có chút nào hoài nghi. Làm việc như thế bí ẩn, thậm chí không tiếc đem cửa bên trong năm vị trọng yếu trưởng lão đặt tình cảnh nguy hiểm, không cần nghĩ đều biết rõ Mục Yên Hồng cùng hắn người sau lưng toan tính quá lớn. Đối với Lạc Hồng mà nói, hắn tất nhiên là không muốn cuốn vào trong đó. Có thế Mục Yên Hồng hiển nhiên không cho hắn lựa chọn cơ hội, La Triều Phong bọn người dám đến chặn giết bọn hắn, tất nhiên là làm xong sung túc chuẩn bị. Tại loại này tình huống dưới, liều mạng không thể nghi ngờ là không khôn ngoan tiến hành, nhưng mà muốn thoát thân, Tại cấm chế này dày đặc băng uyên sơn mạch bên trong, hắn nhất định phải dựa vào một yên hồng, nhưng bọn hắn mặc dù có thể đi được, nhưng đối với dưới mắt nguy hiểm còn hoàn toàn không biết gì cả Loan Nghê bọn người, cũng rất có thể sẽ vẫn lạc tại La Triều Phong đám người đánh lén phía dưới. Nếu như chỉ là một đám người xa lạ, kia Lạc Hồng đương nhiên sẽ trước cùng một yên hồng thoát thân, sẽ cùng nàng hảo hảo tính sổ sách. Nhưng hết lần này tới lần khác dưới mắt tình huống cũng không phải là như thế, cái này liền để Lạc Hồng làm ra một cái khác lựa chọn. Đã đạo hữu đều minh bạch, vậy liền chuẩn bị kỹ càng, một khi La Triều Phong bọn hắn xuất thủ, người ta liền, một yên hồng đang muốn nói ra nàng kế thoát thân, có thế sau một khắc, Lạc Hồng lại truyền âm đánh gãy nàng, một khi bọn hắn xuất thủ, kia Tuyết Mị yêu liền sẽ lập tức cuốn lấy một cái, đến lúc đó, song phương tất nhiên đều sẽ có chút trở tay không kịp, ngươi mang theo Loan Nghê đi trước, Cố Vô Ngân nơi đó ta đi. Lạc Hồng thời khắc này ngữ khí mặc dù bình thản, có thế nghe vào một yên hồng trong tai, lại không hiểu lộ ra một cổ không thể nghi ngờ, ta không thể mạo hiểm. Ngươi không biết rõ chúng ta vì kế hoạch này bỏ ra bao nhiêu, sửng sốt một cái về sau, một yên hồng lúc này cự tuyệt nói, nếu là còn muốn để Mạc Mỗ xuất lực, một tiên tử liền tốt nhất dựa theo ta nói đi làm, nếu không chỉ bằng vào Mạc Mỗ chính mình, liều mạng tổn thương chút nguyên khí, cũng có thể đem bọn hắn hai người mang đi. Lạc Hồng liền một yên hồng kế hoạch có thể thành công hay không đều không để ý, tất nhiên là sẽ không quản nàng trước đó bỏ ra nhiều ít, lập tức trực tiếp liền uy hiếp nói, ngươi thành công đem món kia không gian tiên khí tiến giai rồi. Một yên hồng lập tức rất là ngoài ý muốn mà nói, dù sao cự ly giao dịch hội đi qua mới chỉ có mười mấy ngày, đối phương coi như tại giao dịch hội trên đạt được đầy đủ không gian pháp tài, cũng không đủ thời gian tế luyện tiên khí mới đúng. Lạc Hồng không có trả lời, cho thấy mới sở hạ, chính là tối hậu thư. Một yên hồng nhất thời đoán không được Lạc Hồng là đang lừa nàng, vẫn là hoàn toàn chính xác có nắm chắc, không khỏi lâm vào do dự bên trong. Có thế tiếp theo hơi thở, nàng liền đột nhiên có cảm ứng, lập tức biến sắc truyền âm nói, không tốt, bọn hắn đến. Mạc đạo hữu, ngươi tốt nhất không phải đang gạt ta, dứt lời, một yên hồng một cái lắc mình, liền đi tới Loan Nghê bên cạnh, một trưởng lão, ngươi, Loan Nghê bị nàng giật nảy mình, đang muốn hỏi thăm cái gì, đã thấy một tia ô quang từ đằng xa bay vụt mà đến, trực tiếp đập vào cùng Tuyết Mị yêu đấu pháp cừu thần trên lưng, đại ca. Mắt thấy cừu thần phun ra một ngụm máu lớn, hướng mặt đất rơi xuống, cừu khắc lập tức kinh hô một tiếng, nhưng lập tức cái kia đạo ô quang nhất chuyển, đúng là trực tiếp hướng hắn mặt bay tới, cừu khắc lập tức không chút nghĩ ngợi, liền tế ra một mặt quỷ đầu đại thuẫn ngăn tại trước người, cũng từ trong miệng thổi ra một cổ màu đen ác phong, trước người ngưng tụ ra một đạo dày đến hơn một trượng phong tường, tại hắn điên cuồng quán chú mà vào tiên nguyên lực phía dưới, quỷ kia nhức đầu thuẫn núi ác quỷ đầu lâu lập tức sống lại. Trên mặt nổi lên trọn vẹn 19 mai đại đạo kim văn. Ngay sau đó, này quỷ há to miệng rộng, lộ ra đầy miệng răng nanh, đúng là trực tiếp cắn về phía bay tới đoàn kia ô quang. Nhưng mà sau một khắc, này quỷ diện mục dữ tợn liền bỗng nhiên biến đổi, chỉ gặp tại đoàn kia ô quang xung kích phía dưới, nó tất cả răng nanh dường như bị lưỡi dao cắt qua, cùng nhau đứt gãy. Sau đó, đoàn kia ô quang càng là bay thẳng vào này quỷ đại trương miệng lớn, cũng tại hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm. Không có một lát liền từ hắn phía sau động ra, đây không có khả năng, cừu khắc thấy thế kinh hãi, dù sao không ai so với hắn càng rõ ràng quỷ này nhức đầu thuẫn lợi hại, thế là, hắn vội vàng duỗi ra kiếm chỉ tại mi tâm một điểm, nhíp ra một giọt tinh huyết về sau, lập tức đem nó vung ra trước người màu đen phong tường phía trên, lập tức, cái này màu đen phong tường liền hướng ở giữa ngưng tụ, hóa thành một cái mười trượng chi cao, từ màu đen ác phong cuốn thành to lớn khô lâu, ngưng tụ thành hình trong nháy mắt. Hắc phong khô lâu liền bỗng nhiên song chưởng hợp lại, đem đoàn kia ô quang đè ép tại ở giữa, phát ra bén nhọn tê minh. Lúc này, đánh lén chi vật uy năng có chỗ suy giảm, khiến cho hắn tán phát ô quang ảm đạm một cái, lộ ra một cái bàn tay lớn nhỏ, biên giới chỗ có 32 đạo răng cưa màu đen mâm tròn. Càng kinh người là, tại kia mỗi một đạo răng cưa phía trên, vậy mà đều có một viên đại đạo kim văn, quả nhiên là thượng giai tiên khí, cừu khắc sắc mặt trầm xuống. Liền muốn tiến một bước thôi động thần thông, đem bảo vật này tạm thời vây khốn. Nhưng vào lúc này, kia mãnh liệt tê minh thanh bên trong lại truyền ra trận trận ông minh chi thanh, thẳng đến cừu khắc nguyên thần, để hắn tựa như lâm vào biển sâu, bị một cổ càng lúc càng lớn cự lực đè xuống. Nguyên thần bị nhiễu, hắc phong khô lâu lập tức có chút bất ổn lắc lư một cái, lại để kia màu đen mâm tròn từ hắn song chưởng bên trong tránh thoát ra, lần nữa đánh úp về phía cừu khắc mặt. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo kim quang phi tốc từ bên cạnh phóng tới, cùng kia màu đen mâm tròn đâm vào một chỗ, Phanh một tiếng, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, kim quang bên trong lộ ra một viên màu vàng kim viên châu, bay ngược ra trăm trượng về sau, mới xoay tít về tới chấp pháp trưởng lão tay phải phía trên, mà kia màu đen mâm tròn cũng không lại lần nữa phát động thế công, trên không trung nhất chuyển về sau, liền bay đến một tên hắc bào nam tử trước người, vòng quanh hắn xoay quanh bắt đầu, đoạn hồn luân như thế nào trong tay ngươi? Ngươi là tống đạo chủ người nào? Mễ trưởng lão giờ phút này một bên đem một viên đan dược đút tới cừu thần trong miệng, một bên sắc mặt ngưng trọng hỏi, chính là gia sư, hắc bào nam tử không phải người khác, chính là truy tung mà đến La Triều Phong, tại hắn hiện thân đồng thời, kia tam nhãn đại hán cùng thùng sắt nam tử cũng từ khác nhau phương hướng phi độn mà lên, đúng là đem Lạc Hồng chỗ tòa này băng sơn vây ở trong đó, hỏng bét, là trọng thủy môn tu sĩ, thấy rõ ba người quần áo cùng tu vi về sau, Loan Nghê lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi nói, hừ, tính là ngươi hảo vận. Mục Yên Hồng lập tức bất mãn hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng Loan Nghê trên vai trái một dựng, liền lấy ra một viên lam quang lập lòe hạt châu, bành một tiếng đem nó bóp nát về sau, một cổ nhạc màu lam gió lạnh liền đưa các nàng hai người bao khỏa, một quyển phía dưới, đúng là lập tức để các nàng biến mất ngay tại chỗ, như thế dị biến, một cái liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, tam nhãn đại hán triều hai nữ biến mất địa phương nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày truyền âm nói, kia gia hỏa đừng không phải chạy a, yên tâm, kia độn không các chủ chính là nam tu, tất nhiên không ở tại bên trong. Đối với Mục Yên Hồng rời đi, La Triều Phong cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cũng tin tưởng nàng này làm La Sát Quốc quốc chủ, sẽ không ra tay với Tống Thanh, cũng không có thực lực kia có thể lưu hắn lại, có thế kia độn không các chủ cùng cái kia giao bác, một cái nắm trong tay không gian pháp tắc, một cái có đầy đủ thực lực, lại là hiềm nghi cực lớn, ngươi có thể nhận được cái kia độn không các chủ. Thùng sắt nam tử dùng thanh âm khàn khàn truyền âm nói, La Mỗ chưa thấy qua hắn chân dung, bất quá nơi đây tổng cộng cũng chỉ có ba cái phù hợp hắn tu vi nam tu, tất cả đều gọt sạch tay chân bắt về chính là, La Triều Phong cũng không cảm thấy cái này có cái gì khó khăn, nếu như có thể mà nói, những này Tùng Hạc Lâu tu sĩ, hắn hôm nay là một cái cũng không muốn buông tha, nếu như thế, liền từ ta người tới bắt, dứt lời, thùng sắt nam tử trực tiếp bay thẳng hướng về phía ngồi xếp bằng trên băng sơn Lạc Hồng. La Triều Phong cùng tam nhãn đại hán lập tức hiểu ý, lúc này liền muốn xuất thủ, dây dưa kéo lại cừu khắc ba người, giữa bọn hắn truyền âm chỉ dùng thời gian cực ngắn, giờ phút này cừu khắc ba người cũng mới vừa mới thu hồi ánh mắt, thấy thế tuy là trong lòng một khổ, lại cũng chỉ có thể lựa chọn nghênh địch, nhưng vào lúc này, khi đối Hoàng Vương Hằng yêu thích không buông tay Tuyết Mị yêu lại đột nhiên như vứt bỏ giày rách mà đem ném một cái, hai chân khẽ động, liền bay vụt hướng về phía tam nhãn đại hán, muốn chết. Tam nhãn đại hán lúc này giật mình, gầm lên liền từ chỗ mi tâm bắn ra một đạo lam hắc sắc quang mang, này mang đánh vào kia Tuyết Mị yêu trên thân, lại như lôi đình đồng dạng nổ vang, đem nó nửa người đều nhuộm thành xanh đen chi sắc, hiển nhiên bao hàm một loại nào đó kịch độc, có thế Tuyết Mị yêu đối với cái này lại là không quan tâm, điên rồi đồng dạng thúc đẩy quanh mình gió lạnh, muốn đem tam nhãn đại hán cũng cùng trước đó Hoàng Vương Hằng đồng dạng khỏa vào trong ngực, đáng chết, tam nhãn đại hán không có cách nào, chỉ có thể đem nguyên bản dùng để đối phó cừu khắc ba người thần thông, đánh tới hướng Tuyết Mị yêu trên thân. Tốt cơ hội, cừu khắc ba người thấy thế lập tức đôi mắt sáng lên, đúng là không hẹn mà cùng xuất thủ, đem thủ đoạn của chính mình đánh phía tam nhãn đại hán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.